Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, 3, họa bích đổi hồn trừ 11, nguyên lai cái này, đại vương, là cái hoa tâm háo sắc đại yêu quái sao? Quý Đông trong đầu phản xạ có điều kiện liền nghĩ tới khi còn nhỏ xem Tây Du Ký khi... Đám kia cả ngày khinh nam bá nữ còn nhớ thương xuyên thánh tăng cái lẩu yêu tinh, liền ở hắn nghĩ. Muốn như thế nào mở miệng thám thính vị này, đại vương, chi tiết thời điểm. Bên tai lại lần thứ hai vang lên kia mang theo giọng mũi mềm mại thiếu niên âm. Mộc Giáp ở nửa khắc chung trong vòng không thể đem quỷ chi thân phân truyền cho một người khác. Phán bị loại trừ, tức khắc xử tử. Quý Đông trong lòng nhảy dựng, đây là hắn hiện tại nhất không muốn nghe được tin tức kể từ đó. Bọn họ này đó tham diễn giả cũng chỉ dư lại 10 cái người, hơn nữa càng đáng sợ chính là. Này liền ý nghĩa 15 phút lúc sau lại phải có tùy cơ một người sẽ bị cưỡng chế tuyển làm đương. Quỷ, không chỉ có là chính hắn, liên nhiệm đại mỹ nhân nhi cùng đại can ca đều có khả năng trở thành này một trong số đó, quả nhiên. Lúc này Nam Hải Nhi còn nói thêm, xét thấy quỷ đã tử vong, Ngô đem với nửa khắc chung sau ở chư vị chung tùy ý chọn lựa một người. Là vì tân quỷ, Quý Đông cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, mặt trên biểu hiện thời gian là 1 giờ 20 phút 13 giây, trò chơi bắt đầu. Sau cái thứ 2 giờ, còn liền một nửa thời gian đều không có qua đi, hắn có chút ngồi không yên, đến bây giờ mới thôi. Tuy rằng xác thật từ hai cái cô nương trong miệng dò xét được một ít về này chàng đại trạch linh, tình vụn vặt tình báo, nhưng này còn xa xa không đủ, quá ít, quá tán loạn, giống như từng khối vụn vặt trò chơi ghép hình giống nhau. Thiếu đến quá nhiều, thế cho nên căn bản khó có thể đưa ra một cái hoàn chỉnh hình dáng, mà phát sinh ở tham diễn giả chi. Gian chơi trốn tìm trò chơi vẫn như cũ ở xác xác thật thật tiến hành. Hơn nữa không ngừng có người ở hắn nhìn không thấy địa phương chết đi. Để lại cho bọn họ thời gian, đã càng ngày càng ít, như vậy đi xuống không được. Quý Đông ở trong tối tự cắn răng, đến nhanh hơn điều tra tốc độ. Liền ở hắn tự hỏi bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến một đội hộ viện trang điểm yêu quái. Bên hông đường đao kiếm, trong tay giơ cây đuốc. Sắp hàng thành không quá chỉnh tề đội hình, hướng tới bọn họ bên này phương hướng đi tới, Quý Đông sau lưng mồ hôi lạnh bá, một chút liền xuống. Dưới, hai chân phản xạ có điều kiện mà gập lên, cơ hồ liền muốn nhảy lên chạy nhanh trốn, bất quá giây tiếp theo. Hắn liền khắc chế chính mình chạy trốn xúc động, chỉ cần là xem qua hình chinh phiến đều biết. Những cái đó vừa nhìn thấy cảnh sát liền lưu chín thành tựu là có tật giật mình. Nói rõ liền ở nói cho quan gia chính mình có vấn đề, vì thế Quý Đông cưỡng bách chính mình bảo trì. Chấn định, ngồi ở chân tường bên cạnh, chờ kia đội hộ viện tiếp cận, mới cùng bên cạnh hai cái cô nương cùng nhau kinh sợ mà đứng lên. Bài bài nghiêm chạm hảo quả nhiên, đi tuốt đàng trước mặt dẫn đầu nhìn đến bọn họ ba người. Lập tức đã đi tới, ai? Các ngươi, dẫn đầu kéo trường tiếng nói. Bày ra vênh váo tự đắc tư thế, mở miệng hỏi, đêm nay có hay không nhìn đến khả nghi người. Hai cái nữ hài nhi trợn to hai mắt nhìn nhau, lại cùng nghiêng đầu nhìn nhìn Quý Đông. Sau đó mở mịt mà lắc đầu, Quý Đông cũng vội vàng bày ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đem đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau, hoàng đại nhân, áo tím cô nương lá gan lược lớn hơn một chút. Nhìn dáng vẻ tựa cũng nhận thức mang đội đầu lĩnh, tập úng mà mở miệng hỏi, phát sinh chuyện gì, bị gọi, hoàng đại nhân, đầu lĩnh dùng tràn ngập khinh thường cùng không tín nhiệm ánh mắt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cố mà làm mà trả lời nữ hài nhi vấn đề, chúng ta mới vừa rồi ở thiên viện phát hiện thuộc về nhân loại vết máu. Hẳn là có nhân loại trà trộn vào tới, cái gì? Hai cái nữ hài nhi không hẹn mà cùng mà kêu sợ hãi lên. Có nhân loại trà trộn vào tới. Quý Đông, ngoặc kép, thân là một nhân loại. Hắn là thật sự thực hoảng hốt, nhưng vẫn là muốn giả bộ một bộ vạn phần khiếp sợ hơn nữa kích động bộ dáng. cũng là thực khảo nghiệm kỹ thuật diễn trình độ. Ân hừ, Hoàng đại nhân ánh mắt đảo qua mấy người. Lạnh giọng phân phó nói, nếu là phát hiện khả nghi nhân vật, cần đến lập tức hướng ta chờ báo cáo. Biết không, ba người lập tức gật đầu như đảo tỏi, đầu lĩnh phân phó xong rồi. Vung tay lên, liền phải mang theo người đến nơi khác tuần tra đi, lúc gần đi. Hắn bỗng nhiên quay đầu tới, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Quý Đông Uy. Tiểu tử ngươi, Hoàng đại nhân lạnh giọng quát, xem ngươi này thân trang điểm, là hậu đường xa quản sự bên kia người đi. Sao liền ở chỗ này lười nhác, phía trước không cần ngươi hầu hạ. Là, Quý Đông vội vàng cúi đầu khom lưng cúi đầu, tiểu tử này liền đi rồi, nói xong, cùng khom lưng, liền cùng một con cái đuôi chứ hỏa miêu nhi dường như. Nhanh như chớp nhảy đi ra ngoài, và rời đi loại tử đằng hoa sân lúc sau. Quý Đông trước tìm chỗ vị trí hẻo lánh chân tường, dùng tiểu đao tước căn nhánh cây nhỏ, lại dùng chân tường rêu xanh hỗn hợp bùn, đoái điểm, mực nước. Ở một chương phá cửa sổ trên giấy viết chuẩn bị cấp đại can lão sư nhắn lại. Sau đó xủy nó về tới chính đường, còn chưa đi đến trước đại môn. Hắn cũng đã nghe được bên trong hỗn tạp ở đàn sáo chung vui đùa ầm ĩ cùng ồn ào tiếng động Quý Đông. Cúi đầu, bước nhanh từ kia kim mộc thủy hỏa thổ, năm tổ nhân vật tạc tượng trước trải qua, hắn chú ý tới. Không ngừng nhất bên trái hai tôn tượng đất vỡ thành phiến. Lần này liên quan treo ở khô trên cây hai cái mộc chế mặt nạ đều không biết ở khi nào rơi xuống ở trên mặt đất, dọc theo giữa mày đến cằm phần giữa hai trang báo, nước thành tả hữu đối xứng hai nửa, mà khác hai vẫn còn treo ở chi đầu mặt nạ thượng cũng xuất hiện. Rõ ràng biến hóa, chúng nó mắt trái chỗ đều nứt ra một cái thật sâu khe hở. Liền phẳng phất có ai dùng một cây đao ở mặt trên vẽ ra một đạo vết sẹo giống nhau. Thì ra là thế, Quý Đông bừng tỉnh đại ngộ, vì xác nhận chính mình suy đoán. Hắn còn mượn trải qua trung gian kia tòa núi sơn nước suối cảnh quan cơ hội. Cẩn thận mà quan sát một chút trong ao kia hai cái lam thủy tinh điêu thành đồng nam đồng nữ quả. Nhiên, nữ hài nhi mắt trái chỗ cũng nứt ra rồi một cái phùng, lúc này. Quý Đông cơ hồ có thể 100% khẳng định. Bãi ở chính đường ngoài cửa này một lưu nhân vật tạc tượng. Đúng là đào hoa nguyên cấp chư vị tham diễn giả nhắc nhở, nơi này mỗi người giống. Đều ý nghĩa bọn họ chung một người. Nếu là có ai ở cái này, thế giới, đã chết. Tượng trưng hắn pho tượng liền sẽ hủy hoại. Mà mỗi khi bọn họ chung bất luận cái gì một người trở thành quỷ. Pho tượng một con mắt liền sẽ nứt ra một đạo khe hở. Tượng trưng hắn hoặc là nàng đã dùng hết một lần cơ hội, Quý Đông nghĩ thông suốt hết thảy lúc sau. Bước nhanh đi vào đại biểu cho bọn họ kim tổ ba cái đồng thao binh lính trước. Đem sủy ở lòng bàn tay tiểu trang giấy nhét vào trong đó một sĩ binh rũ tại bên người nắm khởi nắm. Tay trung, hắn không có ở bất luận cái gì một cái đồng nhân trung tìm được đã phóng tốt nhắn lại. Nghĩ đến là đại can lão sư còn không có hồi quá nơi này, làm xong này hết thảy lúc sau. 15 phút giảm sóc kỳ liền quá xong rồi, Quý Đông nghe được bên tai lần thứ hai truyền đến một. Phen mềm mềm mại mại thiếu niên âm, trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Quỷ đã ra đời. Thực hảo, lần này cũng xếp, Quý Đông yên lặng mà dùng sức cầm quyền, chẳng qua mỗi lần tân tuyển định quỷ thời điểm. Kia thiếu niên âm đều chỉ biết báo cho bọn họ trò chơi một lần nữa bắt đầu. Lại sẽ không nói ra cái nào đánh số là tân quỷ. Cho nên quý chim nhỏ cũng không từ phán đoán nhậm tiệm mà cùng Mạc Thiên Căn thân phận. Ở xác định hai người bình yên vô sự phía trước, trong lòng vẫn cứ cảm thấy thập phần lo sợ bất an, hắn thu liễm khởi suy nghĩ. Đánh lên tinh thần, bước qua ngạch cửa. Đi vào đại đường, yến hội đã là tiến vào cao trào, Quý Đông cảm thấy. Hắn lúc này nhìn thấy nghe thấy, dùng quần ma loạn vũ, bốn chữ tới hình dung. Càng là thỏa đáng bất quá, trong yến hội, những cái đó dáng người linh lung, dáng người quyến rũ mỹ mạo vũ nữ đã sôi nổi cởi ra khinh bạc cháo xa. lộ ra trắng bóng cánh tay cùng chân dài, nhảy lên tịch án, ở ly bàn tôn tràn gian nhẹ nhàng khởi vũ, tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng đến phảng phất không có trọng lượng giống nhau, mà thị nữ cùng gã sai. Vặt nhóm tác gõ bàn khấu chén, hô ứng càng thêm dồn dập cùng dâng trào nhạc khúc, cao giọng phụ sướng ca dao, lại xem trong bữa tiệc khách nhân. Quý Đông không khỏi đào trừ một ngụm khí lạnh, những cái đó nguyên bản cốt xấu như sai. Chật vật bất kham thổ phỉ nhóm, đã sớm nhìn không ra lúc ban đầu bộ dáng, bọn họ hình thể ở bất chi bất giác chung đã bành trướng. Hai ba lần, phảng phất một tôn tôn thịt sơn tế ở trong bữa tiệc. Tứ chi thô tráng, cái bụng chồng chất, bộ mặt bị thịt mỡ tễ đến thay đổi hình, cơ hồ nhìn không ra ngũ quan nguyên bản hình dạng, nhưng mà những người này phảng phất căn bản là không có phát hiện chính mình cùng với mặt khác đồng bạn thay đổi. Bọn họ nhếch môi cười ha ha, một bên hứng thú bừng bừng mà thưởng thức ca vũ, một bên còn ở duỗi tay chảo lấy tịch thượng đồ ăn. Ăn ngấu nghiến điền nhập khẩu chung, bên cạnh kiều Mỹ bọn thị nữ còn không dừng mà đưa ra chén rượu. Hướng các khách nhân trong miệng rót rượu, nhìn các tân khách ăn tướng. Quý Đông không tự chủ được nhớ tới, nhồi cho vịt ăn, hai chữ uy. Người như thế nào mới trở về? Quý Đông theo tiếng nhìn lại, phát hiện nguyên lai là kia vịt tinh. Xa xa nhìn đến hắn, liền lập tức chạy tới. Không nói hai lời vãn khởi hắn cánh tay, đem hắn hướng trong đám người kéo. Mau mau mau, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ngoặc kép, muốn bắt đầu cái gì? Quý chim nhỏ thập phần mờ mịt nhưng mà không đợi hắn phản ứng lại đây. Đã bị vịt con túm đến yến hội thính ở giữa. Xâm nhập một chúng gã sai vặt gian, nguyên lai, là nên bọn họ khiêu vũ. Quý Đông vạn phần hỏng mất, hắn căn bản không biết kia vũ hẳn là như thế nào nhảy. Chỉ có thể học theo, bắt chước người khác động tác, lung tung mà giơ tay đá chân. Cùng cái hư rất rồi gỗ giật dây dường như, mơ màng hồ đồ hạt vặn một hơi, bất quá cũng may lúc này căn bản không có một cái yêu quái để ý bọn. Họ rốt cuộc nhảy chút cái gì, tất cả mọi người giống khái thuốc kích thích dường như. Liên tiếp mà vỗ tay vui cười, càng có một chúng thị nữ xem đến cao hứng, sôi nổi tự trong bữa tiệc đứng dậy, nhụ yến đầu lâm giống nhau, nhẹ nhàng nhiên phi vào giữa sân. Khoảnh khắc đem gã sai vặt nhóm nguyên bản liền không thành kết cấu đội hình vọt cái rơi rớt tan. Tác trong lúc nhất thời, toàn bộ yến hội trong đại sảnh đều là đi theo âm nhạc thanh tùy ý vũ động đám người. Phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi là tung bay vạt áo cùng lay động thủy tụ Quý Đông xen lẫn trong yêu quái đôi. Chỉ cảm thấy đôi mắt đều phải bị bọn họ hoảng hoa, nhưng hắn vẫn duy trì sán lạn tươi cười. Giống như thập phần đầu nhập cơ chân múa tay, một bên nhảy một bên hướng yến hội bên ngoài di động. Ý đồ tìm được cái trốn cơ hội, đúng lúc này. Một bàn tay thình lình từ hắn bên cạnh người dò ra. Thẳng tắp mà liền hướng về phía hắn phía sau lưng mà đi. Quý Đông lại như thế nào vô dụng, cũng là cùng đào hoa nguyên cách đấu huấn luyện người máy gần người vật lộn luyện hơn phân nửa. Thắng, hơn nữa hắn vốn là vẫn luôn căng thẳng thần kinh. Cảnh giác vì thời khả năng xuất hiện quỷ, cho nên ở đối phương ngón tay tiêm kém như vậy nửa cm liền phải đụng tới hắn sau eo khi. Hắn đã một cái nghiêng người, hiểm hiểm né qua, sau đó Quý Đông cánh tay duỗi ra. Cô trụ cái kia cánh tay, dùng bả vai đỉnh đầu, nương khom lưng đề vai lực đạo. Tương lai từ sau người kẻ tập kích cả người cấp ngã văng ra ngoài. Hết chương.